Thậm chí kẻ hùng mạnh nhất cũng chỉ áp dụng được quyền lực đến một giới hạn nào đó nếu không muốn tự hủy diệt mình. Phán đoán đúng giới hạn này là nghệ thuật cai trị thực sự. Lạm dụng quyền lực là tội lỗi chết người. Pháp luật không thể là công cụ báo thù, không bao giờ được là con tin hay thành trì chống lại những kẻ tử vì đạo mà nó tạo ra. Ta không thể đe dọa bất cứ cá nhân nào mà trốn thoát được hậu quả. Muad'Dib nói về luật pháp, bình luận của Stinger. Chani nhìn ra sa mạc hửng sáng viền trong khe nứt đứt đoạn bên dưới khu động Sittapra. Nàng không mặc sa phục, và điều này khiến nàng thấy mình không được bảo vệ ở đây, giữa sa mạc. Cổng vào hang động Sitt ẩn sau vách đá vững chắc trên cao ở phía sau. Sa mạc, sa mạc. Nàng cảm thấy sa mạc đi theo nàng bất cứ nơi đâu. Trở về sa mạc chẳng giống trở về nhà cho lắm, mà giống hơn với việc quay đầu lại thì thấy những gì vẫn luôn ở đó. Sự co thắt đau đớn cồn lên trong bụng. Thời điểm sinh nở sắp đến, nàng cố đẩy lùi thân đau, muốn được ở một mình trong giây phút này với sa mạc của nàng. Bình minh yên tĩnh bao trùm lên miền đất. Bóng tối lẫn đi giữa những đụn cát và nền đất cao của tường trắng khắp xung quanh. Ánh sáng ban ngày lao tới trên vách tường dốc cao và nhấn chìm nàng trong quang cảnh ảm đạm trải dài dưới trời xanh hoang vu. Cảnh này hợp với cảm giác yếm thế đáng sợ đã hành hạ nàng kể từ lúc nàng biết tin Paul bị mù. Tại sao chúng ta lại ở đây? Nàng tự hỏi. Đây không phải là một chuyến Hajra, chuyến đi tìm kiếm. Paul chẳng kiếm gì ở nơi này, có chăng là chỗ để nàng sinh con? Chàng đã triệu tập những người đồng hành kỳ lạ cho chuyến đi này, nàng nghĩ. Biyas, người lùng của Tleilasu. Haith, người Gola, kẻ có thể là hồn ma của đinh kình Idaho. Edric, người lái tàu, đại sứ của hiệp hội. Gaius Helen Mohiam, mẹ chí tôn dòng Bene Gesserit mà chàng rõ ràng căm ghét. Lichna, người con gái kỳ lạ của Othem, người dường như không thể đi đâu qua những cặp mắt theo dõi của lính gác. Stinga, chú nàng, một vị naíp và người vợ ông yêu thương nhất, Hara, và Irulan, Alia. Tiếng gió lách qua các phiến đá đi cùng suy nghĩ của nàng. Ngày trên sa mạc đã biến thành tầng tầng lớp lớp màu vàng trên màu vàng, nâu đất trên nâu đất, màu xám trên màu xám. Sao lại chọn những người đồng hành pha tạp tới mức đó? Chúng ta đã quên mất rằng từ nhóm bạn gốc gác là để chỉ những người đồng hành cùng một chuyến đi. Chúng ta là một nhóm bạn. Nhưng họ có ích gì chứ? Đó, chàng nói, quay hai khóc mắt đáng sợ về phía nàng. Chúng ta đã mất đi điều sống đơn nhất và rõ ràng đó. Nếu nó không thể đóng chai, gò đập, chỉ tỏ hay tích trữ, chúng ta coi nó là vô giá trị. Bị tổn thương, nàng nói. Em không có ý như vậy. À, người yêu thương nhất của ta, chàng xoa dịu. Chúng ta giàu tiền và nghèo cuộc sống biết bao. Ta thật ác độc, ngoan cố, ngu xuẩn. Chàng không phải như vậy. Điều đó cũng đúng, nhưng tay ta đã xanh màu thời gian. Ta nghĩ ta đã cố sáng tạo ra sự sống mà không nhận ra rằng nó đã được tạo ra sẵn rồi. Và chàng chám vào bụng nàng để cảm nhận sự sống mới ở đó. Giờ nhớ lại, nàng đặt cả hai tay lên bụng và rung lên, thấy tiếc vì đã đòi Paul đưa mình tới đây. Gió sa mạc khuấy lên mùi ghê tởm từ những thực vật có vân bám đầy những cồn cát ở chân vách đá. Sự mê tín của người Fremen dâng lên trong nàng. Mùi ghê tởm, thời ghê tởm. Nàng đối mặt với cơn gió, thấy một con sâu cát xuất hiện bên ngoài vùng thực vật. Nó rướn lên khỏi những đụng cát như mũi của con tàu quỷ, đập cát, đánh hơi thấy mùi nước chết chóc cho loài mình, liền đào đất thành một ủ dài để chạy trốn. Rồi nỗi sợ của con trùng khiến nàng thấy căm ghét nước. Nước, thứ từng là linh hồn của Arrakis, giờ đã biến thành thuốc độc. nước, mang tới bệnh dịch, chỉ sa mạc là sạch sẽ. Bên dưới nàng, đội làm việc Fremen xuất hiện. Họ trèo lên cổng giữa của Sith và nàng thấy chân họ lấm bùn. Người Fremen mà chân lại lấm bùn. Bên trên nàng, những đứa trẻ ở Sith bắt đầu hát bài hát mang mai. Giọng chúng lanh lảnh phía cổng trên. Giọng ca khiến nàng thấy thời gian rời bỏ mình như diều hâu trước gió. Nàng rung lên. Paul đã thấy cơn bão nào bằng thị kiến không ngươi? Có một tên điên dữ tợn trong chàng, kẻ đã chán chường lời ca và bút chiến. Nàng thấy bầu trời đã mang màu xám pha lê với những tia như thạch cao tuyết hoa. Cát trong gió khắc những đường nét kỳ lạ ngang qua nền trời. Một đường sáng trắng lấp lánh ở phía nam khiến nàng chú ý. Mắt chợt cảnh giác, nàng diễn dịch tín hiệu. Trời trắng ở phía nam, miệng của Sai Hulut, bão tới, gió to. Nàng cảm nhận cơn gió mang điềm báo, cát thổi rào rào như pha lê lên má nàng. Mùi tử thần cuốn theo cơn gió, mùi nước chảy trong các dòng kênh qua nát, cát đổ mồ hôi, đá lửa, nước. Đó là lý do Sai Hulut gửi tới ngọn gió Coriolis của mình. Diều hâu xuất hiện trên đường nứt nơi nàng đứng, tìm nơi ẩn náu tránh cơn gió. Chúng nâu như những phiến đá có sắc đỏ trên cánh. Nàng thấy linh hồn mình vươn tới chúng. Chúng có nơi ẩn náu, nàng thì không. Vương Phi, cơn gió tới rồi. Nàng quay lại, thấy người Gola đang gọi nàng từ bên ngoài cổng trên vào xiết. Nỗi sợ hãi Fremen đeo bám nàng. Cái chết sạch sẽ và nước của cơ thể được thu hồi cho bộ tộc. Những điều này nàng hiểu được. Nhưng thứ được gọi về từ cái chết. Cát theo gió quật lên nàng, khiến má nàng ửng đỏ. Nàng liếc qua vai nhìn dải bụi kinh khủng vắt ngang bầu trời. Sa mạc bên dưới cơn bão đã khoác lên vẻ hung hung, bồn chồn như thể những con sóng cát vỗ vào bờ chìm trong giông tố, theo cách mà Paul từng mô tả biển. Nàng do dự, đờ người trong cảm giác về tính nhất thời của sa mạc. Đỏ với vĩnh hằng, nó chẳng hơn gì cái vạc. Sóng cát ầm ầm va vào vách đá. Cơn bão ngoài kia đã trở thành thứ phổ quát với nàng. Mọi động vật đều trốn nó. Không gì còn lại trên sa mạc, ngoại trừ chính những âm khanh nó gây ra. Gió thổi cát sột soạt trên đá. Tiếng rít của gió dâng trào, tiếng rơi nhanh của tảng đá đột ngột sụp xuống từ ngọn đồi. Đó, ở đâu đó bên ngoài tầm nhìn, một con sâu cát lật úp đập người theo cách ngu xuẩn của nó và trườn xuống những nơi khô khốc sâu hơn. Cuộc đời nàng chỉ là một khắc so với thời gian. Nhưng trong một khắc đó, nàng đã cảm thấy hành tinh này bị cuốn đi. Bụi vũ trụ, một phần của những cơn sóng cát. Chúng ta phải nhanh lên! Người Gola nói từ bên phải, phía dưới nàng. Nàng cảm thấy anh ta sợ hãi, lo lắng cho sự an toàn của mình. Nó sẽ róc thịt khỏi xương. Anh ta nói như thể thấy cần giải thích cơn bão đó cho nàng. Nỗi sợ hãi trước anh ta bị sự quan tâm rõ ràng đó đẩy lùi. Chani để người Gola đỡ mình lên cầu thang đá dẫn vào xiếc. Họ bước qua lớp ngăn xoắn bảo vệ cổng. Những người tùy tùng mở van ngăn ẩm rồi đóng lại sau lưng nàng. Mùi xiếc dâng lên mũi. Nơi này dễ mùi kỷ niệm, mùi những cơ thể đông đúc gần nhau, mùi este hôi hám từ các máy trưng cất thu hồi nước, hương thức ăn quen thuộc, mùi đá lửa khét khi máy móc hoạt động. Và vượt lên tất cả, đâu đâu cũng có mùi hương dược, melange ở khắp mọi nơi. Nàng thở sâu. Nhà của ta. Người Gola bỏ tay nàng ra, đứng một bên, giờ lại đứng kiên nhẫn, như thể đã bị tách đi khi không được sử dụng. Nhưng thứ, anh ta quan sát. Chani do dự gần cửa vào tư thách, bối rối trước điều gì đó nàng không gọi được. Đây thực sự là nhà của nàng. Khi còn là trẻ con, nàng đã sanh bỏ cọp ở đây dưới ánh sáng từ quả đèn cầu. Nhưng có điều gì đó đã thay đổi. Không phải người nên vào khu ở của mình sao, Vương Phi? Người Gola hỏi. Như thể bị lời anh ta kích thích, cần co thắt sinh nở gợn lên trong bụng nàng. Nàng gắng không thể hiện điều đó. Vương Phi, người Gola nói. Tại sao Paul lại sợ cho ta khi sinh con? Nàng hỏi. Lo sợ cho sự an toàn của người là đương nhiên, người Gola nói. Nàng đặt tay lên má chỗ bị cát làm ửng đỏ. và chàng không sợ cho những đứa con. Vương Phi, bệ hạ không thể nghĩ về trẻ nhỏ mà không nhớ rằng đứa con đầu lòng của người đã bị quân Sa Đao Ca giết. Người Gola nhìn người Gola, gương mặt dẹt, đôi mắt cơ học không thể đọc được biểu cảm. Liệu sinh vật này có thật là đến kênh Idaho không? Liệu anh ta có là bạn của bất cứ ai không? Có phải lúc này anh ta đang nói chân tình? Người nên ở cùng các bác sĩ, người Gola nói. Nàng lại nghe được trong giọng anh ta nỗi lo sợ cho sự an toàn của nàng. Nàng đột nhiên cảm thấy tâm trí mình không được bảo vệ, dễ bị những nhận thức choáng người xâm nhập. Hate, ta sợ lắm, Usun của ta đâu? Công chuyện của quốc gia giữ chân bệ hạ, người Gola nói. Nàng gật đầu, nghĩ về bộ máy chính quyền đã đi theo họ trong đoàn tàu chim đông đảo. Nàng chợt nhận ra điều gì làm mình bận tâm về Sid, mùi ngoại giới. Đám thư ký và người phụ tá đã đem theo mùi hương của riêng họ vào môi trường này. Mùi của thức ăn và quần áo, của đồ trang điểm ngoại lai. Họ tạo thành dòng mùi chảy ngầm ở đây. Jenny lắc đầu, giấu nỗi thôi thúc muốn cười phá lên cay đắng. Thậm chí mùi cũng thay đổi khi Muad'Dib xuất hiện. Có những vấn đề cấp bách bệ hạ không trì hoãn được, người Gola nói, hiểu lầm sự do dự của nàng. Rồi, rồi, ta hiểu, ta cũng đến đây cùng đám người đó. Giờ nhớ lại chuyến bay từ Arakin, nàng thừa nhận nàng không chờ đợi sẽ sống sót sau đó. Paul đã nhất quyết tự lái tàu chim của mình. Chàng đã lái máy bay tới đây mà không có mắt. Sau trải nghiệm đó, nàng biết chàng làm gì cũng không thể khiến nàng ngạc nhiên được nữa. Lại một cơn đau nữa lan ra trong bụng. Người Gola thấy hơi thở nàng nhỏ đi, má căng lại. Anh hỏi, đã đến lúc rồi ư? Ta, vãi, đến lúc rồi. Người không được chần chừ. Anh nắm lấy tay nàng, dục nàng đi nhanh xuống sảnh. Nàng nhận ra anh ta hốt hoảng nên nói, vẫn còn thời gian. Anh dường như không nghe thấy. Quan điểm của đạo Zen Sunni về sinh nở, anh nói trong khi thúc giục nàng đi nhanh hơn nữa, là phải chờ đợi không mục đích trong trạng thái căng thẳng cao nhất. Đừng ganh đua với những gì đang xảy ra. Ganh đua là chuẩn bị cho thất bại. Đừng vướng mắc vào nhu cầu đạt được bất cứ điều gì. Theo cách này, ta sẽ đạt được mọi thứ. Trong khi anh ta nói, họ tới cổng vào khu ở của nàng. Anh đẩy nàng qua các tấm màn treo, kêu lên, Hara, Hara, Chani đến lúc rồi, gọi bác sĩ đi. Tiếng gọi khiến những người hầu hội vã chạy lại. Người ta hối hả tới mức làm Chani thấy mình như hòn đảo bình lặng, cho tới khi cơn đau tiếp theo ập đến. Hết, bị đuổi ra hành lang ngoài, phân vân hồi lâu trước hành động của chính mình. Anh thấy mình cố định tại một điểm nào đó trong thời gian mà mọi sự thật đều chỉ là nhất thời. Anh nhận ra đằng sau hành động của mình là sự hoang mang. Hoang mang không chỉ trước khả năng Chani có thể sẽ chết, mà vì Paul nên đến tìm anh sau đó, đẩy đau thương, người yêu dấu của chàng, đã khuất. Không gì sinh ra được từ hư vô, người Gola tự nhủ. Nỗi hoang mang này sinh ra từ đâu? Anh thấy khả năng mentat của mình đã cùn đi, liền thở hắt ra một hơi dài, run rẩy. Một bóng đen siêu linh trùm lấy anh. Trong bóng tối cảm xúc ấy, anh chờ đợi một âm thanh chắc chắn nào đó, tiếng cành cây gãy trong rừng nhiệt đới. Tiếng thở dài làm anh run lên, mối nguy hiểm không ập đến mà đã trôi qua. Chậm chậm sắp xếp lại các khả năng của mình, lột bỏ dần từng chút kiềm chế. Anh chìm vào nhận thức mentat. Anh ép buộc nó, không theo cách tốt nhất, nhưng cần thiết. Những bóng ma vận động trong anh thế chỗ cho con người. Anh là trạm trung chuyển của mọi mốc đường anh đã đi qua. Toàn bộ bản thể trở thành nơi cư trú cho những sinh linh của khả năng. Chúng duyệt qua, chờ được so sánh và đánh giá. Mồ hôi túa ra trên trán. Những ý nghĩ với đường viền mờ nhạt lền bền trôi vào bóng tối. Nơi chưa biết tới. Những hệ thống vô hạn. Một mentat không thể thực hiện chức năng mà không nhận ra mình hoạt động trong những hệ thống vô hạn. Kiến thức cố định không thể bao quát sự vô biên. Cái vô hạn không thể đưa được vào viễn cảnh có hạn. Thay vì vậy, anh phải trở thành cái vô hạn ngay lúc này đây. Trong cơn co thắt đồng nhất thể, anh đã nhận ra thấy Bias ngồi trước mình bừng cháy rừng rực ngọn lửa nội tâm nào đó. Bias, người lùn đã làm gì đó với anh? Hate thấy mình lảo đảo trên miệng cái hố chết người. Anh phát huy dòng tính toán của Mentat, nhìn xem những hành động của mình sẽ gây ra điều gì. Thôi thúc, anh thở hắt ra. Sự thôi thúc đã bị gắn vào mình. Một người đưa thư mặc áo choàng xanh đi qua khi Hate nói, liền ngập ngừng. Ngài vừa nói gì chăng, thưa ngài? Không nhìn anh ta, người Gola gật đầu. Tôi đã nói tất cả. Chương 23. Có một người vô cùng thông thái. Chàng nhảy xuống một nơi ngập cát và thiêu cháy cả cặp mắt mình. Và khi chàng biết mắt mình đã mất, chàng không phàn nàn. Chàng triệu lên thị kiến và biến mình thành thánh. Thơ thiếu nhi trích từ cuốn Lịch sử về Muad'Dib. Paul đứng trong bóng tối bên ngoài Sirte. Thị kiến tiên tri cho chàng biết lúc này là đêm và ánh trăng hắt bóng lên ngôi đền tại vách đá Chin trên cao bên trái. Đây là một nơi thấm đẫm kỷ niệm, khu Sirte đầu tiên, nơi chàng và Chani đã... Mình không được nghĩ về Chani, chàng tự nhủ. Cái chén thị kiến đang ngày một mỏng đi, kể với chàng về thay đổi khắp xung quanh. Cụm cây cỏ bên tay phải đằng xa, đường đen ánh bạc của dòng Canát mang nước qua những đụn cát chất đóng lên sau cơn bão sáng nay. Nước chảy trong sa mạc. Chàng nhớ một dạng nước chảy khác trong dòng sông ở thế giới nơi chàng ra đời, Caladan. Lúc đó chàng chưa nhận ra sự quý báu của một dòng chảy như thế. Thậm chí cả dòng chảy vẫn đục trượt trong dòng Canát trôi qua một lòng chảo sa mạc. Báu vật. Một người tùy tùng tiến đến từ đằng sau với tiếng ho tế nhị. Paul đưa tay ra nhận bản Magna với duy nhất một tờ giấy kim loại trên đó. Chàng cử động lờ đờ như dòng nước kênh Canát. Thị kiến vẫn chảy, nhưng chàng càng lúc càng thấy mình miễn cưỡng trôi theo nó. Thứ lỗi cho thần thưa bệ hạ, hiệp định Semvun, chữ ký của người. Ta vẫn đọc được, Paul gắt. Chàng nguệch ngoạc hoàng gia Atreides vào đúng nơi ký, rồi trả lại cái bản, dúi nó thẳng vào bàn tay chìa ra của người tùy tùng, nhận thấy nỗi sợ hãi mà hành động này gây ra. Người tùy tùng lủi mất. Paul quay đi. Miền đất xấu xí cằn cỗi này, chàng tưởng tượng nó thấm đẫm ánh mặt trời và nóng hừng hực ghê gớm, nơi của cát trượt và bóng tối chìm đắm trong các bể bụi, gió ma quỷ thổi bung tóe những đống cát nhỏ xíu qua mặt đá. Cái bụng thon thả của chúng đầy pha lê hoàng thổ. Nhưng đây cũng là miệng đất phì nhiêu, lớn, bung ra khỏi những nơi hẹ hẹp là cảnh hoang vắng sau khi bão đi qua, thành thành lũy lũy vách đá và các đỉnh núi siêu vẹo. Tất cả nó cần chỉ là nước và tình yêu. Cuộc sống gò những thứ nóng nảy vô giá trị thành hình thái vận động thanh nhã, chàng nghĩ, đó là thông điệp của sa mạc. Chàng sững sờ khi nhận ra sự đối lập. Chàng muốn quay sang đám tùy tùng nhung nhúc ở cổng Sirte mà hét lên. Nếu các ngươi muốn thứ gì đó để thờ phụng, hãy thờ phụng sự sống, toàn bộ sự sống, cho đến từng mẫu trường bọ cuối cùng. Chúng ta đều ở trong điều tươi đẹp này. Họ sẽ không hiểu, giữa sa mạc, chính họ chính là sa mạc bất tận. Những thứ đang phát triển không trình diễn vở ba lê đầy sức sống nào cho họ. Chàng siết chặt hai nắm đấm, cố ngừng thị kiến lại. Chàng muốn trốn chạy khỏi trí óc của chính mình. Nó là con giả thú đến nuốt chửng chàng. Nhận thức nằm trong chàng, ướt sũng, chất nặng toàn bộ sự sống nó đã hút vào, thấm đẫm quá nhiều trải nghiệm. Tuyệt vọng, Paul ép suy nghĩ của mình ra ngoài. Sao? Nhận thức chuyển mình trước ý nghĩ về tất cả những vì sao trên đầu, số lượng vô hạn. Người nào cho rằng mình có thể trị vì thậm chí chỉ một giọt lệ trong số đó hẳn phải nửa điên rồ. Chàng không hình dung nổi số lượng thần dân mà vương triệu của mình đã cai trị. Thần dân, những người tôn sùng và kẻ thù thì đúng hơn. Liệu có ai trong số họ nhìn xa hơn các tín điều cứng nhắc không? Đâu là kẻ duy nhất thoát khỏi cái vận mệnh hạn hẹp của đỉnh kiến nơi chính mình? thậm chí cả bậc đế vương cũng không thoát nổi. Chàng đã sống cuộc đời, nhận lấy mọi thứ, cố tạo ra một vũ trụ theo hình ảnh của mình. Nhưng cuối cùng, vũ trụ lại đang hả hy tràn qua chàng với những đợt sóng câm lặng. Ta phỉ nhổ vào xứ khác. Chàng nghĩ, ta cho nó hơi ẩm của ta. Câu chuyện thần thoại chàng đã tạo nên từ những vận động và trí tưởng tượng phức tạp, từ ánh trăng và tình yêu, từ lời nguyện cổ xưa hơn Adam, từ vách núi xám và bóng đêm rực đỏ, từ những bài ca ai oán và dòng người sẵn sàng tử vì đạo. Cuối cùng nó đã trở thành gì? Khi đợt sóng rút đi, bờ thời gian sẽ trải dài ngoài kia, sạch sẽ, hoang vắng, lấp lánh những hạt ký ức vô tận và không nhiều điều khác nữa. Đó có phải là khởi nguyên hoàng kim của con người không? Các lạo xạo trên đá cho chàng biết người Gola đã tới. Hôm nay người tránh mặt ta, Duncan. Người gọi thần như vậy rất nguy hiểm. Người Gola nói. Ta biết. Thần tới để cảnh báo người, Tâu bệ hạ. Ta biết. Câu chuyện về sự ép buộc mà Bijas đã đặt vào anh tràn ra khỏi miệng người Gola. Người biết bản chất của sự ép buộc đó không? Bạo lực. Paul thấy mình đã đến nơi vốn nắm giữ chàng từ điểm khởi đầu. Chàng ngừng lại ở đó. Cuộc thánh chiến đã siết chàng, cố định chàng vào đường trượt mà trọng lực khủng khiếp của tương lai sẽ không bao giờ giải phóng chàng khỏi đó. Sẽ không có chút bạo lực nào từ Duncan, Paul thì thầm. Nhưng Tâu bệ hạ, nói cho ta biết ngươi thấy gì quanh chúng ta. Bệ hạ, sa mạc như thế nào trong đêm nay? Ngươi không thấy sao? Ta không có mắt, Duncan. Nhưng ta chỉ có thị kiến thôi, Paul nói. Và ta ước gì mình không có nó. Ta đang chết dần vì quyền năng tiên tri. Người biết vậy không, Duncan? Có lẽ điều người sợ sẽ không xảy ra, người Gola nói. Sao? Phủ nhận lời tiên tri của chính mình sao? Làm thế nào ta làm được điều đó khi ta đã thấy nó đúng hàng nghìn lần? Người ta gọi nó là quyền năng, là thiên bẩm. Nó là tai ách. Nó không cho ta để cuộc đời mình lại nơi ta đã tìm thấy nó. Bệ hạ, người Gola thì thầm. Thần, không phải vậy. Thiếu chủ, cậu, không, tôi. Anh im lặng. Paul nhận thấy sự bối rối của người Gola, liền nói. Người gọi ta là gì, Duncan? Sao? Thần, trong giây lát. Người đã gọi ta là thiếu chủ. Thần đã gọi vậy, phải. Đó là cách Duncan luôn gọi ta. Paul đưa tay ra chạm vào mặt người Gola. Đó có phải là một phần trong chương trình huấn luyện Lê La Su của ngươi không? Không. Paul hạ tay xuống. Vậy thì là gì? Nó đến từ thần. Ngươi theo hai chủ sao? Có lẽ. Hãy giải phóng mình khỏi người Gola, Duncan. Làm thế nào? Ngươi là con người, hãy làm như con người. Ta là Gola, nhưng cơ thể ngươi là con người. Duncan đang ở bên trong. Thứ gì đó đang ở bên trong. Ta không quan tâm ngươi làm thế nào, Paul nói, nhưng ngươi sẽ làm điều đó. Ngươi đã biết trước. Sự biết trước chết tiệt. Paul quay đi. Thị kiến của chàng giờ lăn ầm ầm về phía trước. Trong nó có những lỗ hổng, nhưng nó không phải là thứ dừng lại được. Bể hả, nếu người... Im lặng. Paul giơ tay lên. Người nghe thấy không? Nghe thấy gì, thưa bể hả? Paul lắc đầu. Duncan không nghe thấy. Có phải chàng chỉ tưởng tượng ra âm thanh đó không? Tên bộ trọc của chàng đang được gọi từ sa mạc, từ rất xa bên dưới. Usun. Usun. Sao vậy bệ hạ? Paul lắc đầu. Chàng cảm thấy mình bị quan sát. Thứ gì đó ngoài kia trong bóng đêm biết chàng đang ở đây. Thứ gì đó? Không, ai đó. Phần lớn khoảng thời gian đã qua thật ngọt ngào, và nàng là điều ngọt ngào nhất. Người nói gì vậy bệ hạ? Đó là tương lai. Vũ trụ nhân sinh vô hình dứt ngoài kia đã trải qua một đợt tuôn trào vận động, nhảy theo điệu nhạc thị kiến của chàng. Nó đã ngưng lên nốt nhạc mạnh mẽ. Những tiếng vọng ma quỷ hẳn sẽ phải chịu đựng. Thần không hiểu, thưa bệ hạ. Một người Fremen chết khi anh ta rời sa mạc quá lâu. Người ta gọi điều đó là căn bệnh nước. Có kỳ lạ không? Rất kỳ lạ. Paul căng trí nhớ ra, cố gợi lại nhịp thở của Chani cạnh chàng trong đêm. Sự thoải mái ở đâu rồi? Chàng tự hỏi. Tất cả những gì chàng nhớ được là Chani vào bữa sáng ngày họ ra sa mạc. Nàng bồn chồn, cấu kỉnh. Sao chàng lại mặc cái áo vest cũ đó? Nàng gặng hỏi, nhìn áo choàng quân phục đen với huy hiệu diều hâu đỏ bên dưới áo choàng Fremen. Chàng là hoàng đế. Ngay cả hoàng đế cũng có bộ quần áo ưa thích nhất, chàng đáp. Vì lý do chàng không giải thích nổi, câu đáp đã khiến Chani rơi lệ thực sự lần thứ hai trong đời nàng khi sự kiềm chế của người Fremen sụp đổ. Giờ trong bóng tối, Paul dụi má mình và cảm thấy nó ẩm ướt. Ai đem hơi ẩm cho người đã khuất? Chàng tự hỏi. Đây là mặt chàng mà cũng không phải mặt chàng. Gió lạnh trên da ướt, một giấc mơ mỏng manh hình thành và vỡ vụn. Thứ đang to dần lên trong ngực chàng là gì vậy? Là thứ gì đó chàng ăn ư? Cái tôi khác này mới cay đắng và oai oán làm sao khi đem hơi ẩm cho người đã khuất. Gió lạo xạo đầy cát. Làn da hiện khô ráo này là da chàng. Nhưng cơn run rẩy không thôi này là của ai? Rồi họ nghe thấy tiếng than khóc từ xa sâu trong Sitch. Nó lớn dần lên, lớn dần lên. Người Gola quay ngoắt lại trước ánh sáng chói chang đột nhiên. Ai đó đẩy tung các vanh ngăn cửa. Trong làn ánh sáng, chàng thấy một người đàn ông ngông nghênh cười. Không, không phải là cười, mà là nhăn nhó đau thương. Đó là một vị trung úy Fedakin có tên Tandis. Sau anh ta, hàng đống người xô đến. Tất cả đều im lặng khi họ thấy Muad'Dib. Chani, Tandis lên tiếng. Đã mất rồi, Paul thì thầm. Ta đã nghe tiếng nàng gọi. Chàng quay về hướng Sitch. Chàng biết nơi này, đây là nơi mà chàng không thể trốn. Thị viếng đang lao tới soi tỏ toàn đống người Fremen. Chàng thấy Tandis, cảm nhận sự thương tiếc, nỗi tương sợ hãi và giận dữ của người lính Fedakin. Nàng đã đi rồi, Paul nói. Người Gola nghe những lời ấy từ vần hào quang bút cháy. Nó cháy bỏng trong lồng ngực, xương bỏng, hốc đôi mắt kim loại. Anh thấy tay phải mình dịch tới con dao ở thắt lưng. Suy nghĩ của mình trở nên lạ lùng, đứt đoạn. Anh là con rối bị giữ chặt trong những sợi dây rủ xuống từ vần hào quang tồi tệ đó. Anh cử động theo mệnh lệnh và ý muốn của người khác. Những sợi dây giật tay anh, chân anh, hàm anh. Âm thanh ép ra khỏi miệng, âm thanh kinh khiếp lặp đi lặp lại. Rạc, rạc, rạc. Con dao đưa lên tấn công. Trong khoảnh khắc đó, anh chiếm lại giọng mình, hắt ra những lời gay gắt. Chạy đi, thiếu chủ, chạy đi. Chúng ta sẽ không chạy, Paul nói. Chúng ta sẽ đi một cách đầy phẩm cách. Chúng ta sẽ làm việc phải làm. Cơ bắp của người Gola co cứng. Anh rung lên. Lão đảo, việc phải làm, ngôn từ lăn trong trí óc như con cá to nổi lên mặt nước. Việc phải làm, à, nghe giống như cố công tước, ông của Paul, thiếu chủ thừa hưởng chút đặc điểm của ông. Việc phải làm, ngôn từ bắt đầu trải ra trong ý thức người Gola, cảm nhận sống cùng một lúc hai sinh mạng trải rộng ra trong nhận thức. Hate, Idaho, hate. Idaho, anh trở thành chuỗi tồn tại tương đối bất động, một mình đơn độc. Những kỷ niệm xưa ùa vào trong đầu. Anh đánh dấu chúng, điều chỉnh chúng theo những cách hiểu mới, tạo khởi đầu cho sự hòa hợp của nhận thức mới. Một bản ngã mới khoác lấy hình dạng chuyên chế nội tâm nhất thời. Sự hợp nhất mang tính đàn ông vẫn chứa đầy rối loạn tiềm ẩn, nhưng sự việc ép anh tạm thời điều chỉnh. Thiếu chủ cần anh. Rồi nó thành công. Anh biết mình là Duncan Idaho, nhớ mọi điều về hate như thể nó được bí mật cất trữ trong anh và được mồi lên nhờ xúc tác gây lửa. Vầng hào quang tan đi. Anh đã rũ bỏ được sự cưỡng ép của người Tleilaxu. Hãy ở gần ta, Duncan. Ta cần dựa vào anh trong nhiều việc. và khi Idaho vẫn tiếp tục đứng thẫn thờ, Duncan. Phải, thần là Duncan. Dĩ nhiên, đây là lúc anh quay lại, giờ chúng ta sẽ vào trong. Idaho bước đi cạnh Paul, giống như xưa mà cũng không giống như xưa. Bây giờ khi anh đã được giải phóng khỏi người Lê Lắc Xu, anh có thể nhận rõ giá trị những gì họ đã cho anh. Sự rèn luyện theo đạo Zen Sunni cho phép anh vượt qua cú sốc của sự việc. Tài năng Mentat hình thành nên sự cân bằng. Anh dập tắt mọi nỗi sợ hãi, đứng trên nguồn gốc của nó. Toàn bộ ý thức anh nhìn ra bên ngoài từ vị thế ngạc nhiên vô hạn. Anh đã chết, anh còn sống. Tâu bệ hạ, người lính Fedakin có tên Thandis nói khi họ đi về phía anh ta. Người phụ nữ đó, Lichna, bảo rằng cô ta cần diện kiến người. Thần đã bảo cô ta đợi. Cảm ơn ngươi. Cuộc sinh nở. Thần đã nói chuyện với các bác sĩ. Họ nói người có hai đứa con. Cả hai đều sống và khỏe mạnh. Hai. Paul loạn choạng vịn người vào cánh tay Idaho. Một trai và một gái. Thandis đáp. Chúng là những đứa bé Fremen khỏe mạnh. Nàng chết như thế nào? Bầu thì thầm. Bệ hạ. Thandis rướn lại gần. Jenny, bầu hỏi. Là do sinh nở, tâu bệ hạ. Thandis khang giọng. Họ nói cơ thể quý phi suy kiệt vì tốc độ của nó. Thần không hiểu, nhưng họ đã nói vậy. Hãy đưa ta tới bên nàng, bầu thì thầm. Bệ hạ, hãy đưa ta tới bên nàng. Chúng ta đang đi tới đó, tâu bệ hạ. Thandis lại ghé lại gần bầu. Tại sao người Gola của bệ hạ lại mang thứ dao trần? Đinh Kinh, cất dao đi. Thời điểm bạo lực đã qua rồi. Khi nói, bầu thấy mình gần giọng nói của mình hơn là gần cái cơ quan đã tạo ra âm điệu đó. Hai đứa bé sơ sinh. Trong thị kiến chỉ có một. Thế nhưng, những khoảnh khắc này đã diễn ra như trong thị kiến. Ở đây có một người đang đau thương và giận dữ. Ai đó? Nhận thức của chàng bị nghiến chặt trong một cái cối xây tồi tệ. Nó diễn lại cuộc đời chàng từ ký ức. Hai đứa bé. Chàng lại loạn choạng. Jenny, Jenny, chàng nghĩ. Không còn cách nào khác. Jenny yêu dấu. Hãy tin ta rằng cái chết này nhanh chóng hơn với nàng và tử tế hơn. Lẽ ra, chúng đã giữ con chúng ta làm con tin, trưng nàng ra trong củi và hầm nô lệ, sĩ giả đổ tội cho nàng vì cái chết của ta. Bằng cách này, chúng ta tiêu diệt chúng và cứu những đứa con của chúng ta. Những đứa con. Chàng loạn trạng lần nữa. Ta đã cho phép điều này. Chàng nghĩ. Ta nên thấy mình tội lỗi. Âm thanh ồn ào hỗn độn tràn ngập cái hang phía trước họ. Nó to dần lên, đúng theo cách chàng nhớ nó to dần lên. Phải, đây là khuôn hình. Khuôn hình không lay chuyển được. Thậm chí dù có hai đứa bé. Jenny đã mất rồi, chàng tự nhủ. Trong thoáng xa xăm nào đó trong quá khứ chia sẻ cùng những người khác, tương lai này đã vươn xuống chàng. Nó rượt đuổi chàng và dồn chàng vào khe hở, nơi những bức tường càng lúc càng hẹp hơn. Chàng thấy chúng ép tới gần mình. Đây chính là con đường thị kiến bày ra. Jenny chết rồi. Ta nên buông mình vào đau khổ. Nhưng đó không phải là con đường của thị kiến. Alia đã được mời tới chưa? Bầu hỏi. Nàng đang ở cùng bạn bè của Jenny. Thandis đáp. Paul cảm thấy đám đông lùi về sau để nhường lối cho chàng. Sự im lặng của họ tiến trước chàng như đợt sóng. Sự ồn ào hỗn loạn đã lắng xuống. Cảm giác chật chội lấp đầy xí hết. Chàng muốn đưa người khác ra khỏi thị kiến, nhưng lại thấy điều đó là vô phương. Mọi gương mặt dõi theo chàng đều mang dấu ấn đặc biệt. Những gương mặt ấy đầy tò mò không thương xót. Họ cũng thấy thương tiếc. Phải, nhưng chàng hiểu được sự tàn nhẫn ướt sũng quanh họ. Họ đang nhìn người lưu loát hóa kẻ câm, người thông thái hóa kẻ khờ dại. Chẳng phải anh hề luôn hấp dẫn sự tàn nhẫn sao? Điều này nhiều hơn là nhìn giây phút hấp hối, ít hơn là thức canh người chết. Paul cảm thấy linh hồn mình van xin chỉ hoãn, nhưng thị kiến vẫn thúc giục chàng. Lúc này chỉ còn xa một chút thôi, chàng tự nhủ. Tối đen, bóng tối không thị kiến chờ chàng chỉ ngay phía trước. Ở đó là cái nơi bị xé khỏi thị kiến bởi đau thương và tội lỗi, nơi mà mặt trăng rơi. Chàng loạng choạng tiến vào nó. Hẳn sẽ ngã nếu Idaho không nắm chặt lấy tay chàng, một sự có mặt vững chắc biết im lặng chia sẻ nỗi đau với chàng. Đã đến nơi rồi, Tandis nói. Coi chừng bước chân người, bệ hạ, Idaho nói, đỡ chàng đi qua cổng vào. Những tấm màn treo chạm vào mặt Paul. Idaho giật chàng dừng lại. Paul cảm nhận căn phòng qua sự phản chiếu vào má chàng và tai chàng. Nó là không gian có tường bằng đá, ẩn sau những tấm chướng. Chani đâu? Paul thì thầm. Giọng Hara trả lời chàng. Cô ấy ở ngay đây, Ushun. Paul thở dài run rẩy. Chàng đã sợ cơ thể nàng đã bị chuyển tới máy chừng cất, nơi người Fremen thu hồi nước cho bộ tộc. Có phải đây là con đường thị kiến vạch ra không? Chàng thấy bị bỏ rơi trong sự đuôi mù. Bọn trẻ, Paul hỏi. Chúng cũng ở đây, bệ hạ, Idaho nói. Người có cặp sinh tôi xinh xắn, Ushun, Hara nói. Một cô nhóc và một cậu bé. Thấy không? Chúng thần đã đặt chúng vào khoang chăm trẻ. Hai đứa trẻ. Paul sửng sốt nghĩ. Thị kiến chỉ nhắc tới một đứa con gái. Chàng kéo mình ra khỏi tay Idaho, đi tới nơi Hara đã nói, vấp phải một bề mặt cứng. Tay chàng sờ soạm nó. Những đường nét siêu kính của khoang chăm trẻ. Ai đó nắm lấy cánh tay trái. Ushun, đó là Hara. Giọng Hara dẫn tay chàng vào trong khoang. Chàng cảm thấy da thịt mềm mại. Nó ấm quá. Chàng thở mạnh. Cảm thấy xương sườn. Đó là con trai người. Hara thì thầm. Bà di chuyển tay chàng. Và đây là con gái người. Tay bà siết chặt hơn. Ushun, giờ người thực sự mù rồi sao? Chàng biết bà đang nghĩ gì. Người mù phải bị bỏ lại trong sa mạc. Bộ tộc Fremen không mang theo gánh nặng vô dụng. Hãy đưa ta tới chủ Chani, Paul nói. Lờ câu hỏi đi. Hara quay chàng đi, dẫn chàng về phía bên trái. Paul thấy mình lúc này chấp nhận sự thật rằng Chani đã mất. Chàng đã lấy chỗ trong một vũ trụ mình không mong muốn, khoác lên da thịt chẳng vừa vặn. Mọi hơi thở đều làm cảm xúc chàng bầm tím. Hai đứa con. Chàng tự hỏi liệu có phải chàng đã đưa mình vào lối đi nơi thị kiến sẽ không bao giờ trở lại. Điều đó dường như không quan trọng. Anh trai ta đâu? Giọng Alia ở phía sau chàng. Chàng nghe thấy nàng chạy tới, sự hiện diện lấn át khi nàng giật váy tay chàng từ Hara. Em có chuyện phải nói với anh. Alia rít lên. Đợi trong khoảnh khắc. Paul nói. Ngay bây giờ là về Lichna. Anh biết. Hãy đợi trong khoảnh khắc. Nhưng anh không có khoảnh khắc nào. Anh có rất nhiều khoảnh khắc. Nhưng Chani thì không. Yên lặng đi. Chàng ra lệnh. Chani chết rồi. Chàng đặt tay lên miệng nàng khi nàng định phản đối. Anh ra lệnh cho em im lặng. Chàng thấy nàng dịu đi và bỏ tay ra. Mô tả cho anh điều em thấy. Paul! Sự tuyệt vọng và nước mắt giao tranh trong giọng nói. Đừng để ý, chàng bảo. Và chàng buộc mình vào sự tĩnh lặng nội tâm, mở con mắt thị kiến nhìn phút giây này. Phải, nó vẫn ở đó. Cơ thể Chani nằm trên tấm phản giữa vòng ánh sáng. Ai đó đã vuốt thẳng chiếc áo choàng trắng nàng mặc, cố giấu đi vết máu khi sinh. Có nghĩ gì đâu, chàng không thể đưa nhận thức rời khỏi gương mặt nàng. Thật là một tấm gương vĩnh cửu trong những đường nét bất động đó. Chàng quay đi, nhưng thị kiến chuyển động cùng chàng. Nàng đã đi rồi, không bao giờ còn trở lại. Không trung, vũ trụ, tất cả đều trống rỗng, nơi nào cũng trống rỗng. Đây là bản chất cho sự ăn năn của mình sao? Chàng tự hỏi. Chàng muốn khóc, nhưng nước mắt không tới. Có phải chàng đã sống như người Fremen quá lâu rồi không? Cái chết này đòi nước. Cạnh đó, một đứa trẻ khóc ván lên và được dỗ nhín. Âm thanh kéo tấm màn xuống che thị kiến của chàng. Paul chào đón bóng tối. Đây là một thế giới khác, chàng nghĩ. Hai đứa trẻ. Suy nghĩ ấy đến từ sự xuất thần tiên ti đã mất. Chàng cố nắm bắt lại sự giãn rã mãi mãi của trí óc nhờ mê lăng, nhưng chàng không còn đủ nhận thức. Không chút tương lai nào bùng lên trong ý thức mới này. Chàng thấy mình cự tuyệt tương lai. mọi tương lai. Tạm biệt, Sihaya của ta, chàng thì thầm. Giọng Alia căng vặn và gay gắt đâu đó phía sau chàng. Em đưa Lichna tới. Paul quay lại. Đó không phải là Lichna. Chàng nói, đó là một tên diện vũ. Lichna chết rồi. Nhưng hãy nghe điều cô ấy nói. Alia bảo. Paul chậm rãi quay về hướng giọng em gái mình. Tôi không ngạc nhiên khi thấy ngài còn sống, người nhà Atreides. Giọng nói giống giọng Lichna nhưng có những chỗ khác biệt tinh vi. Như thể người nói dùng dây âm thanh của Lichna nhưng không còn bận tâm để điều khiển chúng đúng mức nữa. Paul thấy mình ngạc nhiên trước âm điệu thành thực lạ lùng trong giọng nói này. Không ngạc nhiên ư? Paul hỏi. Tôi là Skaito, người Tlelaxu diện vũ, và tôi muốn biết một điều trước khi chúng ta mặc cả. Tôi đang nhìn thấy người Gola sau ngài, hay đó là Đơn Khanh Idaho? Đó là Đơn Khanh Idaho, Paul nói, và ta không mặc cả với ngươi. Tôi nghĩ ngài sẽ mặc cả, Skaito nói. Đơn Khanh, Paul nói qua vai mình, anh sẽ giết tên Tlelaxu này nếu ta yêu cầu chứ? Vâng, thưa bệ hạ. Trong giọng nói của Idaho có cơn giận dữ kìm nén của một người điên. Đợi đã, Alia nói. Anh không biết anh đang từ chối điều gì đâu. Anh biết, Paul nói. Vậy đó đúng là Đơn Khanh Idaho của nhà Atreides, Skaito nói. Chúng tôi đã tìm ra đòn bẩy, một người Gola có thể khôi phục quá khứ của mình. Paul nghe thấy tiếng bước chân. Ai đó lướt qua bên trái chàng. Giọng Skaito giờ vang lên từ đằng sau. Anh nhớ gì về quá khứ Đơn Khanh? Tất cả, từ tuổi thơ trở đi. Thậm chí tôi còn nhớ ông ở cái bể mà họ lấy tôi ra nữa. Tuyệt vời, Skaito thở dốc ra. Tuyệt vời. Paul nghe thấy giọng nói chuyển động. Ta cần thị kiến, chàng nghĩ. Bóng tối làm chàng tuyệt vọng. Sự rèn luyện của dòng Bene Gesserit cảnh báo chàng về mối hiểm nguy kinh khủng trong Skaito. Thế nhưng sinh vật đó vẫn chỉ là một giọng nói, một cái bóng di động, hoàn toàn ngoài tầm với của chàng. Đây là những đứa bé nhà Atreides hay không? Hara, Paul hét lên, đưa nó ra hỏi đó. Ở nguyên chỗ đó, tất cả mọi người. Tôi cảnh cáo ngài, một người diện vũ có thể chuyển động nhanh hơn ngài ngờ đấy. Dao của tôi có thể đoạt cả hai sinh mạng trước khi ngài chạm được vào tôi. Paul thấy ai đó chạm vào cánh tay phải chàng, rồi đi về bên phải. Thế là đủ xa rồi đó Alia. Paul bảo, Alia, đừng. Là lỗi của em. Alia rên lên, lỗi của em. Này Atreides, chúng ta mặc cả chứ. Sau lưng chàng, Paul nghe thấy một tiếng chửi khàn khàn đơn độc. Cổ họng chàng thất lại trước thứ bạo lực kìm nén trong giọng Idaho. Idaho không được mất kiểm soát. Suiteo sẽ giết lũ trẻ. Để mở cuộc mặc cả, ta phải có thứ để bán. Suiteo nói, không phải vậy sao, Atreides? Ngài sẽ lấy lại Chani chứ? Chúng tôi có thể phục hồi nàng cho ngài. Một người Giola, Atreides. Một người Giola đầy đủ ký ức. Nhưng chúng ta phải nhanh lên. Hãy gọi bạn bè ngài mang bể đông lạnh tới để bảo tồn thể xác. Được nghe lại giọng Chani lần nữa, Paul nghĩ, được cảm nhận sự hiện diện của nàng bên cạnh mình. À, đó là lý do tại sao họ cho mình Idaho là một Giola, để mình khám phá rằng thứ được tái tạo giống bản thể gốc đến thế nào. Nhưng giờ, phục hồi toàn bộ, với giá của chúng, mình sẽ là công cụ của người Tlelaxu mãi mãi, và Chani bị xiềng vào cùng số phận đó vì mối đe dọa hướng tới con của chúng ta lại một lần nữa phơi trần trước những mưu đồ của Kizarate. Người sẽ dùng áp lực nào để phục hồi ký ức của Chani? Paul hỏi, cố gắng giữ giọng mình điềm tĩnh. Người có định buộc nàng phải giết một đứa con của chính mình? Chúng tôi sẽ dùng bất cứ áp lực nào cần thiết. Suiteo nói, ngài nói sao, Atreides? Alia, hãy mặc cả với cái thứ này. Anh không thể mặc cả với thứ anh không thấy. Một lựa chọn khôn ngoan, Suiteo hả hê. Được rồi, thay mặt anh trai nàng, nàng định chào tôi cái gì? Paul cúi đầu, buộc mình vào sự tĩnh lặng bên trong tĩnh lặng. Chàng vừa thoáng thấy điều gì đó, giống như thị viếng nhưng không phải là thị viếng. Nó là một con dao ập vào tầm nhìn. sửng sốt tới nín thở, Paul nhận ra góc nhìn. Đó là một trong những đứa con của chàng. Chàng đang thấy tay cầm dao của Suiteo từ bên trong khoang châm trẻ. Nó lấp lánh chỉ cách chàng chút xíu. Phải, và chàng cũng thấy chính mình ở bên kia căn phòng nữa. Đầu cúi, đứng lặng, con người không còn uy hiếp được ai, bị những người khác trong phòng bỏ qua. Để bắt đầu, các vị sẽ chuyển cho chúng tôi tất cả cổ phiếu Joam. Tất cả ư? Alia phản đối. Tất cả. Nhìn chính mình qua đôi mắt trong khoang châm trẻ, Paul rút con dao pha lê ra khỏi vỏ đeo trên thắt lưng. Chuyển động tạo ra cảm giác đối ngẫu lạ lùng. Chàng đo khoảng cách, góc độ. Không có cơ hội thứ hai. Chàng chuẩn bị cơ thể theo cách của Bene Gesserit, thủ thế như lò xo nén chặt, chờ chuyển động tập trung duy nhất. Một dạng prana, đòi hỏi mọi cơ bắp đều phải cân bằng trong sự hợp nhất mạnh mẽ. Con dao pha lê rời khỏi tay, bóng mờ mờ yếu ớt của nó lóe lên cắm vào mắt phải Sitale, khiến đầu gã diện vũ bật ra sau. Sitale giơ cả hai cánh tay lên và loạn choạng lùi lại sát tường. Con dao của hắn va lách cách lên trần, rồi đâm xuống sàn. Sitale bật lại từ tường, hắn ngã sấp mặt xuống, chết trước khi chạm vào sàn. Vấn qua đôi mắt trong khoang châm trẻ, Bao nhìn những gương mặt trong phòng, quay lại hình dáng mù lòa của chàng, đọc sự sửng sốt chung. Rồi Alia lao tới khoang châm trẻ, cúi xuống và che tầm nhìn khỏi chàng. Ôi, chúng đã an toàn, Alia nói, chúng an toàn rồi. Bệ hạ, đó là một phần trong thị kiến của người sao? Không, chàng vẫy tay về phía Idaho, cứ để nó vẫy đi. Tha thứ cho em, Paul, nhưng khi sinh vật đó nói họ có thể làm phục sinh. Có những cái giá mà người nhà Atreides không thể trả, Paul nói, em cũng biết vậy mà. Em biết, em thở dài. Ai không bị cám dỗ chứ, Paul hỏi. Chàng quay đi khỏi họ, sờ soạng đường tới tường, dựa vào tường và cố hiểu điều chàng đã làm. Như thế nào, như thế nào, đôi mắt trong khoang châm trẻ. Chàng cảm thấy mình đang đứng cân bằng trên bờ của sự khám phá đáng sợ. Cha, là mắt của con. Hình dạng của lời nói lấp lánh trước tầm nhìn mù lòa của chàng. Cha con ta, Paul thì thầm, giọng thấp tới mức người khác không nghe thấy. Con nhận thức được. Phải cha ơi, nhìn kia. Paul chùng người xuống cảnh tường trong cơn choáng váng. Chàng thấy mình bị đánh bại và suy kiệt. Cuộc đời chàng quất qua chàng. Chàng là cha mình, và là ông mình, và những ông trước đó. Nhận thức của chàng lăn qua cái hành lang choáng ngợp của cả dòng nam giới cùng chung huyết thống. Làm thế nào? Chàng thầm lặng hỏi. Những hình dạng ngôn từ nhòa nhạt xuất hiện, mờ đi và biến mất, như thể quá căng thẳng. Paul lau nước bọt khỏi khóe miệng. Chàng bỗng nhớ giây phút thức tỉnh của Alia trong lòng lệnh bà Jessica. Nhưng lần này không có nước sinh mạng, không có sự quá liều Melens. Có đúng vậy không? Liệu cơn đói của Chani có phải vì vậy? Hay bằng cách nào đó, đây là sản phẩm của dòng dõi chàng đã được mẹ chí tôn Gaius Helen Mohiam thấy trước? Rồi Paul thấy mình trong khoang châm trẻ. Alia đang thủ thỉ phía trên mình. Tay nàng chỗ dành chàng. Gương mặt nàng hiện ra lù lù, một thứ to đùng ngay trên chàng. Rồi nàng quay lại chàng, và chàng nhìn thấy người đồng hành trong khoang châm trẻ, một cô bé với những dẻ xương sườn mạnh mẽ kế thừa từ huyết thống sa mạc. Đầu nó đầy tóc hung hung đỏ, và khi chàng nhìn, nó mở mắt ra. Đôi mắt đó, Chani đang hé nhìn ra từ đôi mắt đó, và lệnh bà Jessica, vô vàn hình bóng đang nhìn ra từ đôi mắt đó. Nhìn kia, Alia nói, chúng đang nhìn nhau. Trẻ con không tập trung nhìn được vào tuổi này, Hara nói. Ta thì có thể. Paul thấy mình chậm chậm tách khỏi nhận thức vô tận đó. Chàng lại quay lại bức tường rền dĩ của mình, dựa vào nó. Idaho lắc nhẹ vai chàng. Bệ hạ, hãy đặt tên con trai ta là Lê Tô theo cha ta. Paul đứng thẳng dậy. Tới lúc đặt tên, thần sẽ đứng cạnh bệ hạ với tư cách là bạn của người mẹ và đặt tên đó. Và con gái ta, Paul nói, hãy gọi nó là Ganima. Usun, Hara phản đối. Ganima là cái tên mang điềm xấu. Nó đã cứu mạng bà. Paul nói, Alia trêu bà với cái tên đó thì sao chứ? Con gái ta là Ganima, chiến lợi phẩm. Paul nghe thấy tiếng bánh xe cọt kẹt sau lưng mình. Tấm phản đặt xác Chani được chuyển đi. Lời kinh trong nghi lễ nước bắt đầu. Han Giao Hara nói, bây giờ thần phải đi nếu thần muốn quan sát sự thật thiêng liêng và đứng cạnh bạn thần lần cuối. Nước của nàng thuộc về bộ tộc. Nước của nàng thuộc về bộ tộc. Paul thì thầm. Chàng nghe Hara bước đi. Chàng sơ soạn về phía trước và nắm lấy ống tay áo Idaho. Idaho, hãy đưa ta về khu ở của ta, Đên Kinh. Ở trong nơi ở của mình, chàng nhẹ nhàng gỡ mình ra. Đây là lúc cần ở một mình. Nhưng trước khi Idaho lui ra thì có sự náo động ở cửa. Chủ nhân, Bijas gọi vọng từ cửa vào. Đên Kinh, Paul nói, hãy để hắn tiến hai bước về phía trước, giết hắn nếu hắn đi xa hơn. Aya, Idaho nói. Đơn kênh phải không? Bijas hỏi. Có thực sự là đơn kênh Idaho không? Phải, Idaho đáp. Tôi đã nhớ lại. Vậy thì kế hoạch của Saiteo đã thành công. Saiteo chết rồi, Paul nói. Nhưng tôi thì không, và kế hoạch cũng không, Bijas nói. Nhờ cái bể tôi đã lớn lên, có thể làm được điều đó. Tôi sẽ có quá khứ của mình, tất cả, chỉ cần đúng điểm nhấn mà thôi. Điểm nhấn? Paul hỏi. Thôi thúc giết bệ hạ. Giọng Idaho đầy giận dữ. Theo tính toán của Mentat, thì chúng phát hiện ra rằng thần nghĩ về người như đứa con trai thần chưa bao giờ có. Thay vì giết bệ hạ, đơn kênh Idaho đích thực sẽ chiếm lại cơ thể người Gola. Nhưng nó cũng có thể thất bại. Nói cho tôi biết, người lùn, nếu kế hoạch của ngươi thất bại, nếu tôi giết bệ hạ thì sao? Ồ, vậy thì chúng ta sẽ mặc cả với cô em gái để cứu anh mình. Nhưng theo cách này, cuộc mặc cả thuận lợi hơn. Paul thở run rẩy. Chàng nghe thấy những người than khóc đi xuống hành lang cuối. Giờ họ đã vào các hang sâu hơn, hướng về những máy chưng cất. Vẫn chưa quá muộn bệ hạ, Bijas nói. Ngài sẽ tìm lại người mình yêu chứ. Chúng tôi có thể phục sinh nàng cho ngài. Phải, một Gola. Nhưng giờ chúng tôi chào ngài sự phục hồi toàn bộ. Chúng ta cho gọi người hầu với bể đông lạnh chứ, bảo tồn da thịt của người ngài yêu. Paul nhận thấy giờ khó khăn hơn. Chàng đã làm cạn kiệt sức mạnh của mình trong đợt cám dỗ đầu tiên của Tleilaxu. Và giờ tất cả đều vô nghĩa. Được cảm nhận sự hiện hữu của Chani lần nữa. Làm hắn câm họng đi. Bond bảo Idaho bằng ngữ điệu chiến đấu của nhà Atreides. Chàng nghe thấy Idaho tiến về cửa. Chú nhân, Bijas tha thé. Nếu anh thương yêu ta, Bao nói vẫn với ngữ điệu chiến đấu, hãy cho ta ân huệ này, giết hắn đi trước khi ta bị khuất phục. Không! Bijas hét lên. Âm thanh đứt đoạn đột ngột với tiếng học sợ hãi. Thần đã tử tế với hắn, Idaho nói. Bond nghiêng đầu lắng nghe. Chàng không còn nghe được tiếng những người than khóc nữa. Chàng nghĩ về nghi lễ Fremen cổ xưa, giờ đang diễn ra sâu trong động Sitch, đằng xa trong cái hang chứa mấy chưng cất, tang lễ, nơi mà bộ tộc thu hồi nước của mình. Không còn cách nào khác, Bond lên tiếng. Anh hiểu điều đó không, Đinh Kênh? Thần hiểu. Có những điều không ai chịu nổi. Ta can thiệp vào tất cả những tương lai khả dĩ ta có thể tạo ra, cho tới khi cuối cùng chúng tạo ra ta. Bệ hạ, người không nên... Trong vũ trụ này, tồn tại những vấn đề không có câu trả lời. Bao nói, không điều gì, không thể làm được điều gì. Trong khi nói, Bon thấy mối liên kết với thị viếng vỡ tan. Trí óc chàng rúng rối lại, bị áp đảo bởi những khả năng vô hạn. Thị viếng mất đi trở thành giống như cơn gió, thổi tới bất cứ nơi nào nó muốn. Chương 24. Chúng ta nói về Muad'Dib rằng người đã bước vào cuộc hành trình tới miền đất nơi ta đi không để lại vết chân. Lời mở đầu cho kinh tinh kính của đạo Kizarat. Có con mương đầy nước bên cạnh cát, giới hạn bên ngoài cho cây cối tại Sit. một cây cầu đá tiếp theo, rồi sau đó là sa mạc bao la dưới chân Idaho. Mũi đất của khu Sit Top chiếm lĩnh trời đêm sau lưng anh. Ánh sáng của cả hai mặt trăng phủ xương giá lên những gờ cao của nó. Một vườn cây ăn quả được trồng thẳng xuống bờ nước. Idaho dừng lại ở rìa sa mạc và quay đầu nhìn những cành lá nở hoa trên mặt nước tĩnh lặng. Bóng phản chiếu và hiện thực, bốn mặt trăng. Bộ sa phục trơn tuột trên da, mùi đá lửa ẩm bốc lên mũi qua những ống lọc. Gió mang theo điệu cười hiểm ác qua vườn cây ăn quả. Anh lắng nghe những âm thanh đêm. Chuột kangaroo trú ngụ trong cỏ tại bờ nước. Con diều hâu đập tiếng kêu đều đều của mình vào bóng vách đá. Tiếng huýt đứt quãng trong gió của một thác cát từ phía sa mạc. Idaho quay về phía âm thanh. Anh không thấy chuyển động nào ngoài đó trên những đụn cát dưới ánh trăng. Tandis là người đã đưa Paul ra tới đây, rồi anh ta quay lại báo cáo. Và Paul đã bước ra ngoài sa mạc như một người Freeman. Người đã mù, thực sự mù, Tandis nói để giải thích. Trước đó người có thị viếng và người kể với chúng ta, nhưng... Một cái nhún vai. Người Freeman mù bị bỏ lại trên sa mạc. Muad'Dib có thể là hoàng đế, nhưng cũng là một người Freeman. Không phải chàng đã ra điều khoản rằng người Freeman sẽ trông nom và nuôi dưỡng con chàng sao? Chàng là người Freeman. Nơi này là sa mạc xương xỏ, Idaho thấy vậy. Những sườn đá nhuộm bạc dưới trăng hiển lộ qua mặt cát. Rồi các đụn cát bắt đầu. Mình không nên để người một mình, dù chỉ một phút cũng không, Idaho nghĩ. Mình đã biết người nghĩ gì trong đầu. Bệ hạ nói với tôi rằng, tương lai không cần sự hiện diện thể xác của người nữa. Tandis nói khi báo cáo. Khi người rời khỏi tôi, người gọi lại, giờ ta tự do rồi, đó là lời người. Quỷ tham ma bắt họ đi, Idaho nói. Người Freeman đã từ chối cử tàu chim hay bất cứ hình thức tìm kiếm nào. Việc cứu hộ đi ngược lại với tục lệ cổ xưa của họ. Sẽ có một con sâu cho Muad'Dib, họ nói. Rồi họ bắt đầu tụng kinh cho những người hiến thân cho sa mạc, những người mà nước dâng lên Shai-Hulud. Mẹ sát, cha thời gian, khởi nguồn sự sống, hãy mở lối cho người. Idaho ngồi xuống trên tảng đá phẳng và nhìn sa mạc. Đêm ngoài đó đầy những đường nét ngụy trang. Không có cách nào biết được Paul đã đi đâu. Giờ ta tự do rồi. Idaho nói to những lời đó, ngạc nhiên trước âm giọng chính mình. Trong một hồi lâu, anh để chi óc mình lướt đi, nhớ lại ngày anh đưa cậu bé Paul tới chợ hải sản trên Caladan. Ánh nắng chói chang của vầng thái dương trên mặt nước, sự giàu có của biển ném lên cái chết được bán ở đó. Idaho nhớ Gurney Halleck đã dạo khúc đàn 9 giây cho họ. Lạc thú, tiếng cười. Giai điệu đập rộn ràng trong nhận thức anh, dẫn lối trí óc anh như đang ép anh trôi xuống các con kênh của những kỷ niệm vui vẻ. Gurney Halleck. Gurney sẽ trách anh về bi kịch này. Điệu nhạc trong ký ức nhỏ dần. Anh nhớ lại lời Paul. Trong vũ trụ này, tồn tại những vấn đề không có câu trả lời. Idaho phân vân tự hỏi Paul sẽ chết thế nào trong sa mạc ngoài kia. Bị một con sâu giết nhanh chóng, chậm chạp dưới ánh mặt trời. Một vài người Fremen trong Siết bảo Muad'Dib sẽ không bao giờ chết. Rằng người đã bước vào miền linh hồn ru, nơi mọi khả năng tương lai đều tồn tại. Rằng người từ nay sẽ xuất hiện trong miền Alam Al-Mithan, lang thang ở đó mãi mãi, thậm chí ngay cả khi da thịt không còn nữa. Người sẽ chết, và mình bất lực không ngăn được điều đó, Idaho nghĩ. Anh bắt đầu nhận ra rằng có sự lịch duyệt kén chọn nhất định trong việc chết không để lại dấu vết, không gì còn lại, không gì cả, và có toàn hành tinh làm nấm mộ. Mentat, tự tìm lời giải cho chính mình đi, anh nghĩ. Ngôn từ xâm phạm vào trí nhớ anh, những lời hành lễ của một sĩ quan Fedakin được cử đứng gác cho con của Muad'Dib. Đây sẽ là nhiệm vụ long trọng cho sĩ quan được giao nhiệm vụ. Ngôn ngữ chính quyền nặng nề, tự thân quan trọng khiến anh nổi giận. Nó đã quyến rũ dân Fremen, nó đã quyến rũ tất cả mọi người. Một người đàn ông, một người vĩ đại đang chết dần ngoài đó, nhưng ngôn ngữ cứ nặng nề tiếp diễn và tiếp diễn và tiếp diễn. Chuyện gì đã xảy ra với tất cả ý nghĩa rõ ràng vốn che đi những điều vô nghĩa? Anh tự hỏi. Ở nơi nào đó bị quên lãng mà đế quốc đã tạo ra, chúng bị đóng lại, niêm phong, chống bị tái phát hiện tình cờ. Trí óc anh truy tìm giải pháp theo cách của Mentat. Những đường nét kiến thức lấp lánh ở đó. Như thể tóc Lorelai cũng có thể lấp lánh, mời gọi người thủy thủ bị bỏ bùa mê vào những cái hang bích ngọc. Đột ngột giật mình, Idaho thoát khỏi sự lãng quên rối loạn. Như vậy đấy, anh nghĩ. Thay vì đối diện với thất bại, mình lại tự biến mất vào chính mình. Khoảnh khắc gần lao mình xuống đó vẫn còn lại trong trí nhớ. Xem xét kỹ nó, anh cảm thấy cuộc đời mình trải dài ra như sự tồn tại của vũ trụ này. Xác thịt thực sự ngưng tụ lại, hữu hạn trong cái hang nhận thức bích ngọc. Nhưng anh chia sẻ con người mình với sự sống vô hạn. Idaho đứng đậy, cảm thấy sa mạc đã gột rửa mình. Cát đang bắt đầu lạo xạo trong gió, gặm nhắm vào mặt lá trong vườn cây ăn quả sau lưng anh. Không khí đêm mang mùi bụi khô khốc và xơ xác. Áo choàng của anh phần phật trong nhịp gió mạnh đột ngột. Ở nơi nào đó xa xôi ngoài kia trong sa mạc, Idaho nhận ra cơn bão lớn đang lồng lộn, nâng những cuộn bụi theo gió xoáy gầm riết thô bạo. Con sâu cát khổng lồ mạnh tới mức có thể róc thịt khỏi xương. Người sẽ trở thành một với sa mạc, Idaho nghĩ. Sa mạc sẽ thành toàn cho người. Đó là tư tưởng Zen Sunni trôi qua trí óc anh như làn nước trong vắt. Paul sẽ tiếp tục đi ra ngoài đó, anh biết vậy. Người họ Atreides không bao giờ hoàn toàn đầu hàng số phận, thậm chí dù có nhận thức đầy đủ về điều không thể tránh. Quyền năng tiên tri thoáng chạm qua Idaho, và anh thấy người ở tương lai sẽ nói về Paul bằng những khái niệm về biển cả. Dù cuộc đời chìm trong cát bụi, nước sẽ theo chàng. Da thịt người chìm đắm, họ sẽ nói, nhưng người tiếp tục bơi. Một người đàn ông hắn giọng sau Idaho. Idaho quay lại thấy bóng Stilka đứng trên cây cầu vắt ngang dòng kênh Kanat. Sẽ không tìm được bệ hạ, nhưng tất cả loài người sẽ kiếm tìm người. Sa mạc sẽ đón người và phong thánh cho người, Idaho nói. Nhưng người vẫn là kẻ xâm phạm ở đây. Người đã mang tới hành tinh này thứ hóa chất xa lạ, nước. Sa mạc áp đặt nhịp điệu của riêng mình, Stilka nói. Chúng tôi đã chào đón người, gọi người là Mahdi, Muad'Dib của chúng tôi, và cho người cái tên bí mật, Nên Cột, Usul. Dù vậy, người vẫn không sinh ra là dân Fremen. Điều đó không thay đổi được sự thật là chúng tôi đã đón nhận người và cuối cùng đã đón nhận người. Stilka đặt tay lên vai Idaho. Ngài là một người sâu sắc, phải không, Stil? Đủ sâu sắc. Tôi thấy được chúng ta đã làm hỗn loạn vũ trụ thế nào với sự di trú của chúng ta. Muad'Dib đã cho chúng ta điều gì đó không hỗn loạn. Ít nhất thì người ta sẽ nhớ cuộc thánh chiến của người vì vậy. Người sẽ không đầu hàng sa mạc, Idaho nói. Người tuy mù nhưng sẽ không bỏ cuộc. Người là con người của danh dự và nguyên tắc. Người đã được rèn luyện như một người con Atreides. Và nước của người sẽ tràn trên cát, Stilka nói. Đi thôi. Ông kéo nhẹ tay Idaho. Alia đã quay lại và đang tìm anh. Nàng ở cùng ông tại khu Seth Makap. Phải, con bé đã giúp quất những tên Naip yếu đuối vào hàng ngũ. Giờ họ nghe theo lệnh nó, cũng như tôi. Mệnh lệnh nào? Nó ra lệnh tử hình những kẻ phản bội. Ồ, Idaho kìm nén cảm giác chóng mặt khi nhìn lên mũi đất. Những kẻ phản bội nào? Người hiệp hội, mẹ chí tôn Mohiam, Cọt Ba, một vài tên khác. Ngài giết mẹ Chí Tôn ư? Tôi đã làm vậy. Moadip di huấn lại rằng không được làm thế, nhưng tôi bất tuân lệnh người và Alia biết tôi sẽ làm vậy. Idaho lại nhìn ra sa mạc, thấy mình trở nên trọn vẹn, một người có thể nhìn được khuôn hình Paul đã tạo ra. Chiến thuật phán đoán, người Atreides gọi nó vậy trong cẩm nang luyện tập. Con người phụ thuộc vào quyền hành, nhưng những kẻ bị trị ảnh hưởng tới người cai trị. Liệu những kẻ bị trị có hay biết gì về cái họ đã góp phần tạo nên ở đây không? Anh tự hỏi. Alia, Stilga hắn giọng nói, ông có vẻ ngượng ngùng. Con bé cần được anh an ủi, và nàng là người cai trị. Nhiếp chính quan không hơn. Cha nàng thường nói, vận mệnh diễn ra ở khắp mọi nơi. Idaho thì thầm. Chúng ta mặc cả với tương lai. Giờ anh đi chứ, chúng tôi cần anh trong đó. Ông lại có vẻ ngượng ngùng. Con bé quẫn trí lắm. Nó quát tháo anh trai mình, rồi ngay lúc sau lại khóc thương bệ hạ. Ngay lập tức đây, anh hứa. Anh nghe thấy Stilga bước đi. Anh đứng đối diện với cơn gió đang bốc lên để những hạt cát lạo xạo trên bộ sa phục. Nhận thức của Mentat hướng các đường nét trải dài vào tương lai. Các khả năng khiến anh quáng mắt. Moadip đã khởi động cơn lốc xoáy và không gì có thể cản đường nó. Người Bene Tele Lux và Hiệp hội đã quá bảo tay, thua cuộc và mất uy tín. Đạo Kizarate bị chấn động bởi sự phản bội của Cọt Bà và những quan chức cấp cao của nó. Và hành động tự nguyện cuối cùng của Paul, sự chấp nhận tục lệ tối thượng đã đảm bảo sự trung thành của dân Fremen với chàng và hoàng tộc. Từ giờ, chàng mãi mãi là một người trong số họ. Paul đã đi rồi. Giọng Alia thổn thức. Nàng bước đến chỗ Idaho đứng gần như không tiếng động và giờ ở cạnh bên anh. Anh ấy là đồ ngốc Duncan. Đừng nói vậy, anh gắt. Cả vũ trụ sẽ nói vậy trước khi em dứt lời, nàng nói. Tại sao? Vì yêu thiên đường ư? Vì yêu anh trai em, không phải vì thiên đường. Sự thông suốt Gen Sunni mở rộng nhận thức anh. Anh cảm nhận được rằng trong nàng không có thỉ kiến nào, chưa có thỉ kiến nào kể từ khi cha Ni mất. Nàng có tình yêu thật kỳ lạ, anh nói. Tình yêu? Duncan, anh ấy chỉ cần bước trệch đường thôi. Vũ trụ có sụp đổ sau lưng anh ấy thì đã làm sao chứ? Anh ấy hẳn đã an toàn và cha Ni cũng vậy. Vậy tại sao người lại không làm vậy? Vì tình yêu thiên đường, nàng thì thầm. Rồi nàng nói to hơn. Cả cuộc đời Paul là cuộc vật lộn tìm cách thoát khỏi cuộc thánh chiến và sự sung bái của nó. Ít nhất thì anh ấy cũng đã được giải phóng. Anh ấy đã chọn điều này. À, phải, lời tiên tri. Idaho lắc đầu kinh ngạc. Thậm chí cả cái chết của cha Ni. Mặt trăng của bệ hạ đã rơi. Anh ấy đã là đồ ngốc phải không Duncan? Cổ họng Idaho thắt lại với nỗi đau kìm nén. Một người thật ngốc. Alia hổn hển khi sự tự kiềm chế tan vỡ. Anh ấy sẽ sống mãi khi chúng ta phải chết. Alia, đừng. Chỉ là đau thương thôi. Nàng hạ giọng. Chỉ là đau thương thôi. Anh biết em phải làm gì cho anh ấy không? Em phải cứu mạng công chúa Irulan. Con người đó. Chàng nên nghe cô ta đau khổ, than khóc, đem hơi ẩm cho người đã khuất. Cô ta thề mình yêu anh ấy, song không nhận ra điều đó. Cô ta sỉ vả hội nữ tu và bảo mình sẽ dành trọn cả đời để dạy dỗ con Paul. Nàng tin cô ta. Cô ta toát lên vẻ đáng tin. Idaho thì thầm. Đường nét cuối cùng mở ra trước nhận thức anh như hoa văn trên vải. Sự bỏ đạo của công chúa Irulan là bước cuối cùng. Nó không để cho Bene Gesserit còn có một đòn bẩy nào chống lại những người thừa kế gia tộc Atreides. Alia cất tiếng khóc, dựa vào anh, mặt áp vào ngực anh. Ôi, Duncan, Duncan, anh ấy đi rồi. Idaho áp môi lên tóc nàng. Xin em, anh thì thầm. Anh cảm thấy nỗi đau khổ của nàng trộn lẫn với nỗi đau khổ của anh như hai dòng chảy cùng tuôn vào một bể. Em cần chàng, Duncan. Nàng khóc, hãy yêu em. Anh yêu em, anh thì thầm. Nàng ngẩng đầu, nhìn lên những đường nét gương mặt anh phủ giá dưới ánh trăng. Em biết, Đinh Kình, tình yêu hiểu tình yêu. Lời nàng khiến anh run rẩy, cảm giác xung đột từ bản ngã cũ của mình. Anh đã ra ngoài này tìm một thứ và lại thấy một thứ khác. Cứ như thể anh đã lảo đảo bước vào căn phòng đầy người quen biết, chỉ để nhận ra quá muộn rằng mình chẳng biết ai. Nàng đẩy người ra và cầm lấy tay anh. Chàng sẽ đi cùng em chứ, Đinh Kình? Anh đáp, bất cứ nơi nào em dẫn lối. Nàng dẫn anh quay lại qua dòng qua nát, vào bóng tối dưới chân khối núi và về nơi an toàn của nó. Hồi kết. Không mùi cay đắng của mấy chân kích tang lễ nào dành cho Muad'Dib. Không hồi chuông báo tử hay lời nguyện cầu trang nghiêm để giải phóng tâm linh vang lên từ bóng đêm tham lam. Người là vị thánh ngốc nghếch, kẻ lạ mặt hoàng kim sống mãi đời đời bên bờ lý lẽ. Lơi lỏng cảnh giác đi, sẽ thấy người đang ở đó. Sự thanh bình ánh đỏ và vẻ xanh xao uy nghiêm xen vào vũ trụ trên lớp mạng tiên tri. Tới bờ của cái nhìn yên lặng. Đó, từ những khu rừng rậm rạp đầy sao. Lời tiên tri bí hiểm chết chóc với đôi mắt không trọng. Móng vuốt của sự tiên tri có giọng nói không bao giờ tắt. Sai Hulut, người đang đợi ngài trên sợi tơ, nơi đôi lứa bước bên nhau, mắt gặp mắt. Sự chán nản ngọt ngào của tình yêu. Người sải bước qua hang thời gian dài dằng dặc, rải bản ngã ngốc nghếch của giấc mơ mình mơ. Bài hát ca tụng của người Gola. Hết. Bạn đang nghe cuốn sách Cứu Tinh Xứ Cát, Dune Messiah. Tác giả Frank Herbert. Người đọc Kẻ Mộng Mơ. Kênh YouTube Ở Đây Có Sách Nói.